Thần khống thiên hạ, chương 2240, Ngô Đồng thần thụ 2. Góc truyện audio.com, mà Tử Hắc thần tinh ở trước mắt cũng đồng dạng là một loại thần vật. Đối với nàng tu luyện hỏa thuộc tính mà nói có chỗ tốt không gì sánh bằng. Tốt lắm, chúng ta đi về trước, nương thân của ta không có xong chuyện nhanh như vậy, người có thể mượn cơ hội đột phá. Tiểu Chu Tước Thần Thú nói, may mà trải qua phi hành thật lâu rốt cuộc thấy được một chỗ lục địa khu vực. Lục địa khu vực kia liền tồn tại ở trong hỏa vực. Tiếp theo nó nhìn về phía Lăng Tiếu nói, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi đến chỗ này, đem khỏa hạt châu kia dẫn tới. Nương thân ta liền không tìm được nó, liền không ăn được nó rồi. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, tiếp theo khoát khoát tay nói, vị trí của nó bốn phía đều là biển lửa, liền ở trên lục địa này lại là một điểm hỏa diễm đều không có. Lộ ra vô cùng kỳ lạ, nhìn về phía xa xa, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp mà thôi. Trong lòng Lăng Tiếu tràn đầy ý khổ sở, vốn định đem Niết Bàn Thiên Hỏa Châu chiếm lấy cho mình. Trên lục địa kia cư nhiên có rất nhiều loạn thạch sơn. Còn có một gốc hỏa hồng cự thụ chọc trời, phát tán ra trận trận hỏa sắc thần hà, bây giờ thì tốt rồi, lại trở thành thức ăn trong miệng của Chu Tước thần thú. Nghe ngữ khí này của Tiểu Chu Tước chắc hẳn Đại Chu Tước có thể mượn khỏa Niết Bàn Thiên Hỏa Châu này đột phá một giai. Đến cảnh giới thấp nhất giai cao cấp, đến lúc đó chiến lực của nó chỉ sợ là không có người hoặc thú nào có thể đối phó được rồi. Lộ ra vẻ vô cùng thôi sán chói mắt, đây hẳn là Ngô Đồng thần thụ rồi. Chỉ thấy một cái thân cây khỏe mạnh thẳng tắp mà lên. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên ở dưới sự dẫn dắt của Tiểu Chu Tước thần thú rời khỏi địa phương có Đại Chu Tước này. Một mực đạt tới trên trăm thước mới mọc ra thêm rất nhiều cành đan chéo tung hoành. Kết thành hình dạng tổ chim, mục đích của bọn họ là đi tới địa bàn của Chu Tước thần thú. Tiểu Chu Tước hiển nhiên đối với chỗ này vô cùng quen thuộc. Phương hướng nó lựa chọn hoàn toàn là tránh ra khỏi khu vực mà hỏa diễm thú thường lui tới. Ở trên đường đi, lá cây kia chi chít giống như là hồng châm bao trùm phiến lớn không gian. Trên đó lờ mờ có thể thấy đừng quả tử tinh oánh thâm xích hồng. Lăng Tiếu cũng thừa dịp hỏi Hạ Huyên Huyên về địa bàn của Lăng Tiếu rốt cuộc là cái dáng vẻ gì. Có thể hay không cũng là một phiến hỏa vực như vậy. Nhưng mà câu trả lời của Hạ Huyên Huyên ngược lại là để cho Lăng Tiếu cảm thấy mới lạ. Nơi đó cư nhiên là lục địa tồn tại ở trong hỏa vực. Còn có một gốc hỏa thụ vô cùng cao lớn. Một khỏa này chính là Ngô Đồng thần thụ, một trong chín đại thần thụ. Lộ ra kiều diễm ướt át, để cho người nhìn thấy mà thèm thuồng. Một gốc Ngô Đồng thần thụ thật tốt. Lăng Tiếu không nhịn được mà thở dài nói. Ngô Đồng thần thụ chính là thần thụ mà Chu Tước Phượng Hoàng chuyên dùng để cư ngụ. Nó có dính khí thức cùng thuộc tính của thần thú. Một khỏa Ngô Đồng thần thụ có thể để cho một gã võ giả trở thành hỏa thần chi thể. Nói lời thực, chín đại thần thụ hắn chỉ thấy qua bất tử thụ. Hơn nữa còn ở trong thức hải của hắn. Bất tử thụ này lúc đầu còn rất yếu ớt, có thể tăng trưởng thần lực cùng với thần năng khống hỏa có trợ giúp cực lớn. Mặt khác nó còn có thần hiệu Niết Bàn khởi tử hồi sinh. Cái Niết Bàn thần hiệu này nhưng là cùng với thần hiệu khởi tử hồi sinh của bất tử thụ lại có bất đồng. Thụ phù chấp, cư nhiên bị một con tiểu huyễn yêu khiến cho không biết làm sao. Hơn nữa nó một mực sống ở trong hoang tùng sơn mạch. Thụ quả của bất tử thụ có thể để cho một người bị chết không sai biệt lắm sống lại. Mà Ngô Đồng thần thụ lại không chỉ có thể để người vừa bị chết sống lại, còn có thể để cho lực lượng của người nọ so với trước khi chết còn mạnh hơn. Đạt tới thần hiệu Niết Bàn khởi tử hồi sinh, thực lực đại tăng, lại cũng không người nào có thể nhận ra được nó là một trong chín đại thần thụ. Đây chỉ có thể nói nó nhìn quá tương tự như phàm thụ bình thường. Đương nhiên cũng không thể nói Ngô Đồng thụ liền cao giai hơn so với bất tử thụ. Trên thực tế giữa chín đại thần thụ, thật sự là không dễ phân biệt. Hiện tại khỏa Ngô Đồng thần thụ này ngược lại là cực kỳ bắt mắt. Bất tử thụ còn xếp hạng trước Ngô Đồng thụ, bởi vì bất tử thụ có thể để người phàm trực tiếp trường sinh bất tử. mà ngô đồng lại không có thân hiệu này. Ngô đồng trừ ngô đồng quả ra, cành của nó lại là đỉnh cấp thần tài để luyện chế thần khí hỏa thuộc tính. Thần khí luyện chế ra có thể khiến cho uy lực của hỏa thuộc tính được tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Nhìn một cái là có thể phân biệt được nó bất đồng với những phàm thụ khác. Tiểu Chu tức trực tiếp mang theo hai người xông vào phiến lục địa này. Cách chương, mà Ngô Đồng Diệp thì là thần tài có thể tăng trưởng thần lực. Cho dù là đối với Chu Tước mà nói cũng có thần hiệu tăng lên lực lượng. Hoàn toàn đạt tới đẳng cấp chí tôn thần tài. Lăng Tiếu không khỏi cho chút kỳ vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy thần thụ ở trong truyền thuyết này. Trong lòng hắn nghĩ, nếu có thể thu được một chút ngô đồng quả, ngô đồng cành, ngô đồng diệp vậy thì sảng khoái rồi. Không thể không nói Lăng Tiếu người này vĩnh viễn đều có một quả trái tim lòng tham không đáy. Đương nhiên đây vốn chính là bản tính của bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là bản tính lộ ra ngoài mà thôi. Trong hỏa vực không có tuế nguyệt, mà tốc độ phi hành của Tiểu Chu Tước so ra kém Đại Chu Tước. Cho nên do nó dẫn Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên phi hành muốn đến địa bàn của chúng nó xác thật là tốn thời gian không ngắn a, Hạ Huyên Huyên đã nói. Nếu như Đại Chu Tước thần thú mang theo bọn họ phi hành, chỉ sợ đã tới nơi muốn đến rồi, bởi vì thực lực giữa hai Đại Chu Tước chênh lệch quá lớn. Tốc độ phi hành kia cũng chênh lệch hơn trăm lần, tự nhiên là chậm hơn rất nhiều. Ở trong mấy ngày này Lăng Tiếu nhưng không có nhàn rỗi. Vẫn để Si Mị Thiên Hỏa Châu không ngừng hấp thu hỏa diễm ở chỗ này. Nhanh chóng tăng cường lực lượng, mà hắn một đường tham ngộ chỗ mấu chốt để đột phá chí tôn. Hắn đã tiến thêm một bước nắm giữ xé rách không gian loạn lưu tìm đến thủ đoạn chân chính là thuộc tính công kích cùng thuộc tính với hắn. Đây đều là chỗ may mắn hắn được ở trong hỏa vực này. Để cho hắn đầu tiên lĩnh ngộ vận dụng những hỏa chi lực lượng tạo thành loạn lưu hỏa vẫn công kích như thế nào.